giận thì giận mà thương thì thương là tâm gì vận hành? Giận thì giận mà tham thì tham. À, mình dịch ra ngôn ngữ mới đấy. Giận thì giận mà cứ tham thì tham. À, bị đánh ghen nên thế mới là yêu. Bị đánh ghen. Đánh ghen là chỗ này này. Đánh là chỗ này, đánh ghen này. Nhưng ẩn chìm dưới đánh ghen là tâm tham nhau này. Vẫn muốn chiếm đoạt người ta về thì mới đi đánh ghen chứ. Thế là có mỗi cặp kia ra tòa, tôi đọc báo phụ nữ tôi buồn cười lắm. Báo phụ nữ đăng rất nhiều cái tình huống mà mình đọc và mình thấy đau lòng là vì họ bị si mê. Có một cái cô vợ, cô bị anh chồng đánh gãy một cái xương sườn ở quê thôi, ở vùng sâu vùng xa. Ra tòa xử để ly dị, thì đến cái ngày gọi ra tòa thì cô ta rút đơn không kiện chồng nữa. Tòa hỏi tại sao bị đánh gãy xương sườn mà vẫn còn rút đơn. Cô vợ nói vì thấy nghe mọi người nói anh ấy còn đánh, tức là còn ghen thì mới là còn yêu. Vì có ghen nên mới là yêu. Gì nữa? Bị đánh ghen nên thế mới là yêu, nên rút đơn lại vì anh ấy còn yêu em nên còn chấp nhận được. Xong 2 tháng sau gãy tiếp cái sườn bên đây, lại ra tòa hỏi tại sao, lại cũng còn ghen nên mới còn yêu. Các bạn thấy không? Vậy mà nhiều người phụ nữ ở quê họ chấp nhận đấy. Gốc là gì? Gốc là tâm si, không hiểu biết. Đâm ra họ cứ nghĩ ghen mới là yêu. Ngày xưa tôi bị 2 năm đấy các bạn. Tôi lấy bà xã tôi 2 năm. 2 năm đầu bà xã tôi đi đâu tôi kệ, tôi chả ghen bao giờ cả. Thế mà bà xã nghi ngờ là anh này có yêu mình không. Trong lâu lâu bà dựng cổ tôi dậy, bà hỏi anh có yêu em rồi, sao em không thấy anh ghen. Hồi đó mình học Phật giáo còn mù mờ, mà tâm lý học thì nó cứ lộn xộn, chả biết thế nào. Cái môn tâm lý là rất lộn xộn. Ghen là yêu hay là không yêu, tâm lý nó không giải thích được, tùy từng trường phái. Đâm ra bà cứ đọc báo chí thôi, bà cứ còn ghen thì mới là còn yêu chứ. Mà hết ghen là hết yêu. Thế là hồi đó mình cũng không giải thích được. Mà khi không giải thích được thì cái nghi ngờ trong đầu người phụ nữ nó cứ tăng dần lên. Một ngày đẹp trời là bà bảo bắt mình nhìn vào mắt bà và nói anh nhìn vào mắt em, nhìn thật kỹ anh có còn yêu em không. Và tôi phát hiện đấy là câu hỏi ngu nhất trên đời. Đã lấy nhau rồi, đã lấy về rồi, thậm chí có 1-2 đứa con mà còn hỏi câu đó thì đúng là khờ thật. Bây giờ thì không bị hỏi câu đó nữa, vì bà xã tôi đi học và đi tu tập cùng với các thầy nhiều, hiểu ra vấn đề. À, tình yêu nó không nằm ở trên cái nền này mà chúng ta tưởng là tình yêu. Cái tham này này nó không dẫn đến tình yêu đâu. Tham này nó dẫn đến sở hữu chứ nó không dẫn đến tình yêu. À, rồi. Sợ ma. Một trong những nỗi sợ là sợ chết và sợ ma. À, bây giờ mình nói sợ ma trước. Tại sao chúng ta sợ ma? Vì chúng ta không hiểu ma là gì. Không chơi được với ma, không hiểu ma nên dẫn đến sợ ma. Vậy bây giờ có cách gì để mà mình hết sợ ma? Các bạn có nhớ bà Phan Thị Bích Hằng, bà này bà có sợ ma không? Bà này bà chơi được với ma, bà nhìn xuyên được cõi giới, xuống bên dưới mặt đất, bà nhìn được sang cõi âm, bà giao tiếp được với những người đã khuất để bà đi tìm mộ cho họ mang. Nên một ngày đẹp trời các bạn đi ngang nghĩa địa, thì bà Phan Thị Bích Hằng bà ghé vào trong nghĩa địa, bảo tụi nó đang có hội nghị vui lắm, và ghé vào thăm tụi nó một tí. Còn các bạn nhìn thì chả thấy gì, là bình thường. Vậy nếu các bạn muốn hết sợ ma thì có một cái cách rất đơn giản là đúc kết từ cuộc đời bà Phan Thị Bích Hằng. Là năm 20 mấy tuổi bà bị chó dại cắn, 3 ngày không chữa, sùi hết bọt mép ra tưởng chết. Thế là về bố bắn mấy viên đạn, bố dân quân đội. Thế là bà dựng cổ bà này dậy, thế bà lại sống dậy. Thế là từ hôm đó trở đi, bà mắt của bà nhìn xuyên được mình, xuyên được đất, xuyên được người và chuẩn bệnh rất tốt. Và nghe được cõi âm nó nói chuyện với nhau. Từ đó bà giao tiếp được với ma. Và từ đó là mỗi người ai nhờ đi tìm mộ bà tìm tốt lắm. Tìm tốt. Như vậy là chúng ta thấy là nhờ bà hiểu được ma là gì, chúng giống như mình thôi, chẳng qua cái thân xác nó mình không nhìn thấy thôi. À, thì bây giờ các bạn cũng y như thế, về mà muốn cho không sợ ma là về cho chó dại cắn 3 ngày không chữa. Cứ cho chó dại cắn thôi, nhớ đừng chữa. Sau 3 ngày gọi bố dựng cổ mình dậy, mà nếu mà dậy được thì trở thành bà Phan Thị Bích Hằng, mà nếu mà không dạy được thì trở thành ma cũng không sợ ma nữa. Nhìn đó. Có một cái cô nàng kia đi làm, buổi sáng sớm đi làm thì trời nó hừng nắng lên nên đi làm mười mấy cây đạp xe đạp, rồi đến khi đi làm về lại mười mấy cây đạp xe đạp về, thì cứ đi ngang cái nghĩa địa. Thì chỉ có buổi chiều thì mới lo thôi, vì buổi chiều nó hơi âm u, còn buổi sáng thì bình minh lên thì cô không có gì phải lo cả. Cứ buổi chiều đạp đến cái đoạn đó là 6 giờ mấy rồi, nên trời thì âm u, đèn hai bên thì không có. Cô này cô quyết định là dừng lại ở trước cái con đường qua nghĩa địa, cô dừng lại một đoạn, cô chờ có chiếc xe nào đi cùng thì cô đạp đi theo cho nó yên tâm. Một lát sau có một anh chàng cũng đạp xe đi ngang, thế là cô đạp theo. Hai người nói chuyện đi ngang nghĩa địa rất là vui vẻ. Anh chàng to cao đẹp trai dễ thương lắm. Đạp hết cái nghĩa địa, cô nói nhờ anh, cảm ơn mà, cảm ơn anh, nhờ anh mà em đi qua cái nghĩa địa này em mới không sợ ma. Cái anh chàng kia nói ngày xưa thời tôi còn sống tôi cũng y như cô vậy á. Tức là con ma dễ thương. Con ma dễ thương người ta hay gọi là quý nhân phù trợ. Người ta gọi là quý nhân phù trợ. Người ta gọi là gì nữa? Người ta gọi là thiên thần hộ mệnh. Người ta gọi là bà mụ đỡ. Các bạn đẻ con ra được bà mụ đỡ, nó té nó ngã các kiểu nó chẳng có chết gì cả, là có bà mụ đỡ đấy, có thiên thần hộ mệnh đấy nha. Một trong những nguyên tắc để các bạn sinh ra được thiên thần hộ mệnh, sinh ra được bà mụ đỡ là lấy loa pháp thoại về bật ở nhà mình, những nơi mình đến mà mình ở lâu, bật lên cho khu đất đó nó nghe có bấy nhiêu rồi. Nguyên tắc vô cùng đơn giản mà mãi về sau tôi mới đúc kết được. Tôi đúc kết được là nhờ bài hóa giải bùa chú bằng lòng từ bi của thầy Thích Chân Quang. Tôi thì nghe nhiều bài nhưng riêng cái bài đó về sau tôi mới đúc kết là à, cái lòng từ bi nó thay đổi được toàn bộ những cái năng lượng xung quanh. Vậy nếu mà từ bi mới là cột đạo đức thôi, còn trí tuệ và nghị lực đâu? Giới định tuệ nó mạnh hơn, tam vô lậu học nó mạnh hơn. Vậy nếu có những cái loa mà nó nói về giới định tuệ, nó bật lên liên tục thì nó hóa giải mọi thứ. Có bấy nhiêu thôi, từ áp dụng chiều đó rất hiệu quả. Thì từ đó trở đi tôi mới dùng cái đó. Nên các bạn nhé, đừng có sợ bùa ngải. Bùa ngải các bạn lấy cái loa này bật lên cho bùa ngải nó nghe mấy tháng là nó ngoan hết. Nó trở thành quý nhân phù trợ đấy. Các bạn cứ để cho mọi người nào muốn yểm bùa cho yểm bùa thoải mái, về bật lên cho nó nghe. Một thời gian sau có 5-6 thằng nó đi theo mình. Chúng ta có đội vệ sĩ không lương, rất sướng. Tốt lắm đấy, không ngại đâu nhá. Rồi. Nữ hay sợ thị phi, có phải nằm ở đây không? Thị phi. Tại sao sợ thị phi? Vì tham, tham giành. Muốn người ta khen, người ta không khen, người ta nói vào nói ra, đâm ra mới sợ. Nên chúng ta thấy cái thằng sợ này này, sân nó dẫn đến sợ, mà tham cũng dẫn đến sợ, mà si cũng dẫn đến sợ. Nên còn tham sân si thì còn sợ. Vậy một người nào đó mình hỏi mà họ bảo tao chẳng biết sợ cái gì trên đời, là thằng đó tâm gì đang vận hành. Và tao chẳng biết sợ cái gì trên đời là thằng đó bị tâm si. Người ngu mà biết mình ngu gọi là kẻ trí. Người ngu mà không biết mình ngu mới gọi là trí ngu. Đấy, kinh pháp cú đấy, lời Phật dạy đấy. Tức là họ không hiểu về chính họ. Hầu hết chúng ta là như thế. Sợ sinh, sợ thì ôm gối khóc. Sợ sinh tự ti, sợ sinh tự ti mặc cảm. Sợ sinh bất an lo lắng nằm đây. Bất an lo lắng sinh ra trầm cảm. Vậy trầm cảm nằm chỗ này. Trầm cảm chính là sợ lâu ngày sinh ra trầm cảm. Lo lắng bất an lâu ngày sinh ra trầm cảm. Trầm cảm nặng thì sinh ra tâm thần đi biên hòa. Trầm cảm nặng tí nữa thì sinh tự tử. Nên người Hàn Quốc tự tử nhiều nhất châu Á là họ ở chỗ này. Tại sao lại lo lắng bất an vận hành dẫn đến tự tử? Vì cái nghề họ đeo đuổi là cái nghề dính đến tâm tham, đúng không? Vì không, vì thằng này nó sinh ra thằng này. Nên các bạn để ý, diễn viên người mẫu mà thành công sớm rất hay bị trầm cảm là vì thế. Thành công sớm thì có phải một giai đoạn ngắn họ phải vận hành tâm tham đến cùng cực không? Rồi từ đó nó sinh ra trầm cảm. Rồi khi họ thành công rồi thì tâm si nó lại vận hành. Họ thấy mục tiêu cuộc đời biến mất, vì tiền thì có rồi, nổi tiếng thì có rồi, rồi nổi tiếng để làm gì? Không biết, tâm si vận hành. Thế là đời sống nó bắt đầu bơ vơ, rồi nó tự tử bình thường. Như vậy chúng ta mới hiểu nha, mọi căn bệnh, đặc biệt những căn bệnh theo cái kiểu trầm cảm, stress và tự tử hiện nay toàn bộ do tham sân si vận hành. Vậy thuốc chữa của nó là gì? Thuốc chữa là uống thuốc an thần, hay thuốc chữa của nó là giới định tuệ, là tam bảo? Thuốc chữa của nó là tam bảo để chuyển hóa giới định tuệ. Nên cái cô bé Su Lê gì tự tử cách đây mấy tháng chắc chắn không có tam bảo. Chắc chắn cô ta không có nhóm bạn tốt, chỉ có nhóm bạn cạnh khóe nhau thôi. Ngoài mặt trên báo chí thì nó tốt như vậy, ngoài đời nó chơi nó xỏ xiên nhau đủ thứ. Thầy hiền trí không có, biết đâu mà học. Cả cuộc đời đi có ngành biểu diễn thì biết ai là hiền trí mà học. Không có thầy hiền trí, không có nhóm bạn tốt, mà đảm bảo những cô đó chắc chắn xác suất đọc sách gần như 0%, không đọc. Không có sách hay nên đọc, mất tam bảo lâu ngày là tự tử. Tại sao chúng ta cũng mất tam bảo mà không tự tử? Vì chúng ta không thành công. Chúng ta không thành công nên tâm tham chưa có điều kiện để vận hành đến cùng cực. Còn khi mà thành công trong vòng 5 năm, 10 năm, tâm tham nó vận hành đến cùng cực, nó sinh ra tự tử. Còn tâm tham của chúng ta vận hành nhẹ nhẹ thì chưa tự tử đâu. Các bạn muốn biết tự tử hay không rất dễ, là một ngày đẹp trời các bạn được một người nào đó cho 100 tỷ để tiêu là mấy năm chết liền. Mấy năm sau chết liền. Các bạn về thí nghiệm cho con của mình, mỗi một ngày cho nó 300.000 bắt nó tiêu, đừng tra hỏi gì hết, đặc biệt những đứa cấp 1 và cấp 2. Cấp 2 cho 500.000, cấp 1 cho 300.000, cứ kệ cho nó tiêu thoải mái, muốn làm gì thì làm. Ngày nào cũng cho nó, tôi đảm bảo 6 tháng là nó hư rồi. Thí nghiệm trên con của mình biết ngay. Đấy. Nên cái trẻ mà tự kỷ, các bạn, trẻ tự kỷ nó nằm ở chỗ này này. Các bạn để ý, trẻ tự kỷ, một là nó tham một điều gì đó bất thường, hai là nó sợ một điều gì đó bất thường, ba là nó hay sân một điều đó bất thường, bốn là lâu lâu đơ đơ nó ngơ là si bất thường. Trẻ tự kỷ là đặc thù của bốn tâm này vận hành rất rõ. Vậy theo các bạn, bốn cái tâm này nó vận hành, khi nó đẻ ra nó bị bốn tâm này vận hành, vậy đời trước bốn tâm này đã vận hành chưa? Rồi thì đời này nó mới như thế, chứ làm sao mà tự nhiên nó ra như thế được. Tôi chả tin mà tự nhiên nó sinh ra tự kỷ, chả tin. Nó phải có cái gì đó gieo nhân từ trước thì đời này nó mới thế. Như vậy là bốn cái tâm này nó đã gieo nhân từ đời trước rất nhiều, nên đời này nó sinh ra tự kỷ. Có đứa tự kỷ thì ngu hơn bình thường, có đứa tự kỷ thì tham lam hơn bình thường, có đứa tự kỷ thì sợ hãi nhát hơn bình thường, có đứa tự kỷ thì lại hay gây hấn hơn bình thường. Nó cứ như thế nó vận hành thôi. Chúng ta cứ quan sát mấy đứa trẻ tự kỷ, mấy đứa tâm thần ở trong bệnh viện rất rõ cái điều này. Cứ tùy từng tình huống mà nó vận hành. Đó. Nên trẻ tự kỷ chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta sinh ra trẻ tự kỷ. Có phải bố mẹ cũng có một giai đoạn nào đó ích kỷ thì con mới tự kỷ không? Người ích kỷ thì hút đứa trẻ tự kỷ chui vào bụng mình. Ích kỷ là tâm tham. Nên cái người cha người mẹ lấy nhau mà lấy nhau trên nền của tâm tham là con rất nhiều đứa con hư vậy sao? Các bạn để ý những quan chức lớn, quan chức to vô cùng, các bạn để ý trong mấy đứa con của họ thế nào cũng có một đứa có vấn đề. Là vì khi họ lấy nhau rồi họ vận hành cái vị chức của họ là tham, sân, sợ, toan tính nó vận hành ở đây này, thì cái đứa con nó giống giống vậy, nó chui vào. Thì nó sinh ra một cái đứa bị khuyết tật về tâm trí. Bị nhiều lắm. Các bạn cứ nhìn các gia đình quan chức lớn, 10 gia đình có thể dính đến 3-4 gia đình bị như thế. Nên mình hiểu cái này này, các bạn điều chỉnh nó đi nhá. Điều chỉnh là hãy gieo nhân giới định tuệ nhiều lên, nghe la pháp thoại nhiều lên, gieo nhân giới định tuệ nhiều lên, sống với Tam Bảo nhiều lên, thì tự động những đứa trẻ tự kỷ không bao giờ đến với mình. Tự nhiên con cái của các bạn có cái chất giới định tuệ làm sao tự kỷ được. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.